Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 466. Chương 466. Hạ trong lòng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm sao đến lúc này. Vẫn không thể nghe hiểu mình rốt cuộc là nói cái gì nha. Chẳng lẽ tự nói như thế không dễ dàng hiểu. Không phải Hoa Hạ tiếng Hoa duyên cớ. Trương Hoa không khỏi than khổ một phen. Sau đó lúc này mới tiếp tục mở miệng nói đến. Vậy cũng tốt, ngươi nói một chút xem. Dựa vào cái gì liền nói ta chính là hắn. Vừa nói, Trương Hoa hơi đưa tới một chút tuần phủ cổ. Để cho tuần phủ có cơ hội thở dốc. Đối với Trương Hoa nhân từ, tuần phủ bày tỏ đặc biệt cảm ơn. Đại nhân, ta chắc chắn cùng với khẳng định, người chính là phủ thành chủ phát ra trong lệnh truy nã vị kia. Tuần phủ hơi chậm sau đó, trực tiếp đối với Trương Hoa mở miệng nói đến. Nghe nói như vậy, Trương Hoa liền là đặc biệt không bình tĩnh. Trực tiếp đem tuần phủ cổ thẻ lần nữa rơi vào đỏ lên. Đại nhân, người trước hết nghe ta giải thích. Tuần phủ vùng vẫy vẹt ra Trương Hoa ngón tay. Lần nữa hô hấp đạo không khí mới mẻ. Sau đó lúc này mới Trương Hoa mở miệng nói đến. Đại nhân, đây là phủ thành chủ hạ đạt cùng mệnh lệnh ta. Bọn chúng ta người vậy không biết. Có thể là bởi vì là ngài đắc tội đủ thành chủ chứ. Một câu cuối cùng, tuần phủ nói đặc biệt được dè đặt. Rất sợ liền trực tiếp đắc tội Trương Hoa. Sau đó nhỏ mất mạng. Ta đắc tội phủ thành chủ. Trương Hoa thấp giọng trầm ngâm lặp lại tuần phủ trước nói. Tự mình tới đến Thiên Nguyên Đại Lục bất quá một ngày mà thôi. Như nói thật và phủ thành chủ có quan hệ bất quá là Nghiên Nguyệt Cơ một người mà thôi. Cho nên nói, mình là đắc tội Nghiên Nguyệt Cơ. Sau đó liền bị phủ thành chủ truy nã. Muốn không muốn cái này khôi hài. Trương Hoa trong lòng mặc dù tức giận. Bất quá vậy chắc chắn cơ bản cũng là chuyện này duyên cớ. Thả qua tuần phủ, Trương Hoa trực tiếp đem mới dậy Vu Tử một tay nhắc tới. Chuẩn bị đi phủ thành chủ. Đột nhiên nghĩ đến, mình thật giống như không biết phủ thành chủ ở đâu. Một cái tay khác đem tuần phủ một tay nhắc tới. Giọng đặc biệt bất thiện nói một câu. Mang ta đi phủ thành chủ. Sau đó sẽ tuần phủ dưới sự chỉ điểm. Trương Hoa nhanh chóng tìm được phủ thành chủ. Tìm được phủ thành chủ. Trương Hoa trực tiếp đem tuần phủ vung ở một bên. Sau đó mang Vu Tử trực tiếp xông vào phủ thành chủ. Nghiên Nguyệt Cơ, ngươi đi ra cho ta. Trương Hoa tức giận một tiếng. Trực tiếp vang khắp toàn bộ phủ thành chủ Thuộc về đoán hồn đỉnh cấp uy áp giống vậy phóng thích mở. Bao phủ toàn bộ phủ thành chủ. Nghiên sĩ thời gian đầu tiên chính là phát giác, nhanh chóng bay lên không đi tới Trương Hoa trước mặt, sau đó đến, chính là Nghiên Nguyệt Cơ, phụ nữ, cha con gái, hai người vừa đến Trương Hoa trước mặt, Nghiên Nguyệt Cơ và nghiên sĩ đem Trương Hoa không thiếu tình huống cũng nói rõ. Cho nên nói, nghiên sĩ vừa lên tới liền đối với Trương Hoa làm kê một bài. Cao giọng nói đến. Trương Hoa đạo hữu, không biết bởi vì sao đại gia đến chơi ta phủ thành chủ. Ta tại sao tới, ngươi trong lòng còn không có điểm ép đếm. Trương Hoa dày một tiếng, sau đó một mặt khinh bỉ nhìn Nghiên Nguyệt Cơ. Mình không đánh lại tìm phụ thân hỗ trợ. Thật đáng xấu hổ à, mà nghiên sĩ và Nghiên Nguyệt Cơ chính là một mặt không giải thích được diễn cảm. Lúc nào mình lại đắc tội trước mắt vị này đại lão. Trương Hoa hơi có chút lúng túng. Chẳng lẽ nói là mình lầm. Trương Hoa không khỏi âm thầm nghĩ tới. Sau đó giọng đặc biệt mất tự nhiên hỏi một câu. Nghiên Nguyệt Cơ, ta lệnh truy nã không phải ngươi phát. Lệnh truy nã, ta không có à. Một bên mày đặc biệt mơ hồ nói một câu. Mình thật giống như chưa nói qua tuyên bố lệnh truy nã chứ. Một bên tuần phủ hốt hoảng, trực tiếp đối với nghiên sĩ nói đến, thành chủ, trước ngươi không phải nói đem đại nhân trực tiếp nắm tới. chấm ngoặc kép, lúc nào? Nghiên sĩ mặt đầy tức giận. Mình Minh nói rõ là mang được không? Nghiên sĩ bày tỏ đặc biệt đau tim. Mình nói chuyện biểu đạt ngữ ý cứ như vậy không biết. Còn như Trương Hoa, chính là mặt đầy lúng túng. Thật giống như, cũng không phải là bắt tự mình tới trước. Thật giống như, là mình hiểu lầm quá nhiều. Không được, tất cả đều trách tuần phủ. Trương Hoa mặt đầy tức giận, trên tay nắm tuần phủ hơn nữa dùng sức mấy phần, để cho hắn biết biết dầu gì. Rất nhanh, Trương Hoa và nghiên sĩ hai người giải thích rõ trong đó quan hệ. Tạm thời bây giờ, hai bên cũng nhẹ nới lòng. Trương Hoa đạo hữu, ngươi xem ta phủ thành chủ như thế nào? Nghiên sĩ mang Trương Hoa ở phủ thành chủ đi vòng vo ngay ngắn một cái vòng sau đó. Một mặt đắc ý đối với Trương Hoa nói đến, Trương Hoa chính là diễn cảm có chút khinh thường. Toàn bộ hỏa thành phủ thành chủ bố trí thật đặc biệt nhàm chán. Ra nơi nơi lửa đỏ ra, còn có cái gì? Còn có người, trừ người còn có cái gì? Cái gì cũng bị mất. Trương Hoa bày tỏ đặc biệt không phù hợp thiên nguyên đại lục truyền thừa đã lâu dự tính. Chẳng lẽ thì không nên có chút đồ đằng? Nhanh mồm nhanh miệng Trương Hoa liền trực tiếp đem cái vấn đề này hỏi lên. Nghiên sĩ sắc mặt hơi có chút lúng túng. Thật giống như đã hỏi tới cái gì tương đối trọng yếu nhạy cảm đồ. Nghiên sĩ chính là do dự chút ít sau đó. Đem tất cả mọi người đều hạ lệnh sau khi đi ra ngoài. Nghiên sĩ lúc này mới do dự chút ít mở miệng nói đến. Trương Hoa đạo hữu quả nhiên phi phàm. Liếc mắt một cái liền nhìn ra hỏa thành phủ thành chủ vấn đề. Trương Hoa sắc mặt hơi một bình. Hiển nhiên rõ ràng nghiên sĩ chuẩn bị nói chút bí mật trọng đại. Sắc mặt đặc biệt chính thức đứng lên. Muốn không muốn, ta đưa cái này đứa nhỏ kêu lên đi. Trương Hoa chưa có tới hỏi một câu. Cái gọi là, hắn, hiển nhiên là Vu Tử. Nghiên sĩ chính là khẽ mỉm cười. Bày tỏ không cần, không cần, chuyện này nhạc gia chắc có ghi lại. Hắn nghe một chút, vậy tốt vô cùng. Nghiên sĩ hơi nói đến. Sau đó mở miệng giải thích nổi lên liên quan tới phủ thành chủ trong bí mật. Cực kỳ lâu trước. Phủ thành chủ thật ra thì cùng bây giờ bất đồng. Phủ thành chủ có một cái trấn thành thần khỉ. Bởi vì là ngàn năm một ít duyên cớ. Phát sinh dị biến. Thần khỉ thần lực trên người toàn bộ biến mất. Liền nguyên bản trụ cột nhất đồ đằng đều biến mất không gặp. Nghiên sĩ nói đến. Hết thảy các thứ này cũng cùng một cái cấm kỵ địa phương có liên quan. Chỗ này lúc thiên nguyên đại lục tất cả mọi người tu vi đạt tới đoán hồn đỉnh cấp sau đó phải đi. Địa phương, nói cách khác cùng Trương Hoa ở thiên nguyên đại lục xông ra manh mối sau đó. Vậy phải đi địa phương. Ban đầu nghiên sĩ bởi vì là hỏa thành phủ thành chủ cùng ta người thừa kế cái này mới tránh thoát. Một kiếp, đối với cấm kỵ địa phương, nghiên sĩ vậy là đặc biệt kính sợ. Trong giọng nói tràn đầy sợ, cuối cùng nói hết thảy các thứ này sau khi nói xong. Nghiên sĩ chậm một cái khí, sau đó lúc này mới tiếp tục mở miệng. Trương Hoa đạo hữu, ngươi hiểu không? Cái này cấm kỵ địa phương, quan khắp cả thiên nguyên đại lục toàn thể thực lực. Nghiên sĩ lúc nói lời này là đặc biệt được dù, bởi vì là... Thiên nguyên đại lục còn không có xuất hiện bất kỳ một người nào có thể từ cấm kỵ địa phương đi ra. Hơn nữa có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Trương Hoa cau mày, tới thiên nguyên đại lục vốn là không muốn quá mức rêu rao. Bây giờ nhìn lại phỏng đoán không thể nào. Phải rêu rao à, bất quá cũng cho Trương Hoa tiết kiệm rất thời gian dài. Giảm bớt đi tìm sát nhất sát nhị còn có đường nhược lân thời gian. Rất nhanh Trương Hoa liền gật đầu. Đối với nghiên sĩ nói đến, nghiên sĩ đạo hữu, ý ngươi ta coi như là rõ ràng. Ta nhất định sẽ mau sớm xông ra chút manh mối. Đi xem cấm kỵ địa phương rốt cuộc có quỷ gì trách. Trương Hoa khẽ cười một tiếng nói đến, nghiên sĩ sở dĩ đối với mình nói như vậy. Đơn giản chính là hy vọng mình trẻ tuổi. Tương lai có chính là cơ hội.